Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 57. Viện binh, bầu trời ở ác chiến, hiện ra mênh mông biển lửa, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền nổ tung, chấn động thiên địa, liệt gió thổi qua Tôn Ngộ Không xiêm y, trong mắt hắn ánh sáng thịnh liệt, kim cô bổng nhấc lên mênh mông sức mạnh mãnh liệt mà ra, đánh vào Phật Châu trên người, nổ tung một mảnh hào quang chói mắt, Phật Châu không địch lại Tôn Ngộ Không, thân hình biến thành ngàn vạn, lít nhà lít nhít sừng sững bầu trời, đừng hòng trốn. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh liệt. Phảng phất có hai đạo hỏa diễm tràn ra, như là có thể thiêu đốt tất cả. Hỏa nhãn kim tinh một khi triển khai, liền nhìn thấu bầu trời đêm tất cả ảo giác, thẳng tới bản chất. Ở đó, Tôn Ngộ Không con mắt bắn ra hai vệt kim quang, xuyên thủng một chỗ hư không. Ô oa, chấm ngoặc kép, Phật Châu bị đánh đi ra. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, phẫn nộ nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần thứ hai thôi thúc thân hình, hướng về Phật Châu phóng đi. Kim cô bổng nhóm lửa diễm, tương đương kinh người. Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Phật Châu giận dữ, cả người phát sáng, mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng cùng thiên địa này cộng hưởng. Tôn Ngộ Không, ta nhanh ngươi một bước, hòa vào thế giới này. Phật Châu tắm rửa trong hào quang, tỏa ra một loại hơi thở mạnh mẽ. Ngươi không thể chiến thắng ta. Hắn tiêu hao mấy chục ngàn năm mới được sống lại, thân xác đến thiên địa tán thành, có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh. Tôn Ngộ Không tới đây vẻn vẹn mấy tháng, làm sao có khả năng so được với hắn. Chết đi. Phật Châu nghênh chiến mà lên, trong tay gậy tích trượng phù văn lưu truyền, đối với kim cô bổng bạo phát óng ánh quang. Oanh, gậy tích trượng cùng kim cô bổng chạm vào nhau, phát ra nổ vang, giống như hai tòa cự phong va chạm. Bầu trời vù rung động ầm ầm, khắp nơi run rẩy. Tôn Ngộ Không biến sắc, cùng kia óng ánh gậy tích trượng chạm vào nhau, để cánh tay hắn tê dại. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Tôn Ngộ Không ý nghĩ quay nhanh, lại chớp mắt thu vào đầu óc. Hắn sẽ không ở trong chiến đấu phân thần. Phật Châu rất mạnh, nhưng hắn càng cường. Tôn Ngộ Không một bổng tiếp một bổng, ầm một tiếng sau lại là một bổng, kịch liệt oanh kích nghiền ép Phật Châu chống lại, mạnh mẽ đem hắn hộ thể phù văn tất cả đều đập vỡ tan. Đây là không khiến người ta thở dốc, hung hăng không gì sánh được tiến công. Oanh, thần lực cùng thần lực ở trên trời va chạm, bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu rọi sáng rực khắp, đâu đâu cũng có hỏa diễm, cảnh tượng kinh người. Mặt đất sinh linh đều bị tiếng vang kịch liệt kinh động, thất kinh tìm chỗ trốn tránh. Tôn Ngộ Không cùng Phật Châu chiến đấu quá hùng vĩ, chấn đại địa đều đi theo rung động. Mặt đất các sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, Phật Châu trên người phát ra ánh sáng chói mắt, từng chiêu từng thức ác liệt vô cùng. Mà Tôn Ngộ Không cả người như kim, khí thế ngập trời. Kim cô bổng mỗi một lần vung lên, liền có hỏa diễm ở cao thiên cháy hừng hực. Ánh lửa kia rực rỡ làm người run sợ, lại nóng rực khiến người ta run chân. Mỹ lệ cùng khủng bố đồng thời hiện ra ở trên trời. Tôn Ngộ Không mang theo cuồn cuộn ánh lửa, hung hăng nghiền ép Phật Châu. Mọi người rơi vào chấn động ở trong. Thiên đế mạnh như thế nào? Đây cũng quá khủng bố rồi. Trong ánh lửa, sinh linh chỉ có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không một bổng bổng vung xuống. Hắn càng đánh càng mạnh. Toàn bộ bầu trời ở hắn bổng dưới hình thành một luồng sóng gợn, chập trùng bất định, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ đổ nát. Cheng, một tiếng vang thật lớn, kim cô bổng đánh bay gậy tích trượng, hướng về Phật Châu trấn áp mà xuống, mang theo cuồn cuộn ánh lửa, như một vầng mặt trời rơi rụng. Phật Châu giống lớn, trước người phát sáng, vài đạo pháp bảo hiện lên, sán lạn đến khiến người ta không mở mắt nổi. Nguyên lai ở ngươi nơi này. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống, từng đường bóng gậy xuyên thủng đất trời, phá diệt pháp bảo, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phật Châu bị hắn đánh bay ra ngoài. Tốt, thật mạnh, hắn so với sư phụ còn mạnh hơn. Phía tây hai cái bàng quan đạo nhân thấy cảnh này, không nhịn được trong lòng ngơ ngác. Như vậy nhân vật mạnh mẽ ở Phạm Không Thiên Đình nhất thời gian hùng mạnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Khó quái sư phụ của bọn họ nhất định phải tìm Tôn Ngộ Không. Hắn quả nhiên là có 102 chiến thần. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo cầu vồng, xuyên thủng Phật Châu thân thể. Phật Châu phát ra tiếng kêu thảm, máu me đầm đìa, từ bầu trời rơi vào đại địa. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lại nhìn thấy cặp kia hỏa nhãn kim tinh. Ánh lửa kia cuồn cuộn, con mắt khúc xạ ra lạnh lẽo hàn mang, phảng phất đem hắn coi là không có gì. Nhận thua đi, Tôn Ngộ Không nói rằng. Phật Châu trong lòng vừa giận vừa sợ, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ phải tiếp tục phản kháng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết ở đây. Tôn Ngộ Không cùng hắn tưởng tượng không giống, một nửa là Thái Dương, một nửa là Hàn Băng. Vị này thiên đế một lòng về phía trước, không có một chút nào thỏa hiệp. Bất luận người nào đều không thể thay đổi ý chí của hắn. Ôn hòa cùng bá đạo, dĩ nhiên có thể như vậy kỳ dị tập hợp ở trên người một người. Ta sai rồi, Phật Châu phát hiện nói. Mặc dù ngươi phát hiện hỗn độn chân thực, ngươi cũng sẽ không thay đổi. Chưa bao giờ hoài nghi con đường của chính mình. Đây mới là Tôn Ngộ Không bản tính. Nhìn như ôn hòa hắn, kỳ thực so với bất luận người nào đều muốn cố chấp. Vì lý tưởng của chính mình, hắn đem không gãy tay đoạn. Buồn cười, Phật Châu cười nhạt lên. Ngươi có ngươi cố chấp, lẽ nào chúng ta sẽ không có? Hắn đã thương tích khắp người, trong lòng lại khuấy động nồng nặc phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ là đối với Tôn Ngộ Không phẫn nộ, cũng là đối với bọn họ tự thân phẫn nộ. Một đạo ánh sáng óng ánh bỗng nhiên từ trên người Phật Châu bạo phát, phá tan tầng mây, bắn trúng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị trùng kích cực lớn đánh bay. Đây là sức mạnh nào? Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía mặt đất. Phật Châu cả người nổ tung, bắn ra mấy cột sáng, đan dệt thành đỏ chim bay lên trời. Khổng lồ thân thể che kín bầu trời, khủng bố tuyệt luân. Con này đỏ chim rất đặc biệt, thân thể gần như trong suốt, bốn phía lưu động không dừng tận Thái Dương chân hỏa, mới vừa xuất hiện liền soi sáng hắc ám, toàn bộ thế giới hoàn toàn sáng rực. Đây là Phật Châu dùng hiến tế tự thân đổi lấy mạnh nhất tư thái. Nguyên lai người giết yêu thú vương kia. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng lấp lóe, chớp mắt liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Phật Châu hơn nửa đem yêu thú vương giết, thu được Thái Dương sức mạnh. Tôn Ngộ Không không dám khinh thường, tay cầm kim cô bổng, hóa thành một vệt thần quang xông qua. Đỏ chim đánh cánh nghênh chiến, nhất thời hỏa diễm cuồn cuộn, liệt diễm che trời, hai người va chạm kịch liệt, bùng nổ ra vô tận ánh sáng. Kia Phật Châu nhất định điên rồi. Nam nói rằng, nó không có Thái Dương thân xác, đốt Thái Dương chân hỏa, sớm muộn tự thiêu mà chết, tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải thắng. Nữ nói sắc mặt âm trầm, vì sao mỗi viên Phật Châu cũng như này ngoan cố? Người tôn giả kia thủ hạ những người khác cũng là ngoan cố không thay đổi, mặc dù là kẻ địch, cũng có thể nhận biết được bọn họ kiên định ý chí. Này hỗn độn đến tột cùng có gì bí mật, dĩ nhiên để Phật Châu bọn họ như vậy trả giá. Hai người lại hướng về bầu trời nhìn sang. Cứ việc Phật Châu đốt Thái Dương chân hỏa, nhưng chung quy không địch lại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ không gì sánh được. Kim cô bổng xuyên qua bầu trời, bóng người của hắn phảng phất là bởi chiến mà sinh. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để hắn trở nên càng cường. Càng cường tu hành tới nay, không có bại trận, này chính là Tôn Ngộ Không. Phật Châu đem hết toàn lực vồ giết hắn, lại không đạt được hào chỗ tốt. Ánh lửa cấp tốc tắt, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Phật Châu rốt cục không chịu nổi, quyết định sử dụng cuối cùng chiêu số. Thiên Cẩu, hắn hét lớn một tiếng. Viện binh rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.